Tiểu thuyết Anh em nhà Karamazov, tác giả Dostoevsky, người đọc Trân Châu. Chương 9, Mitya bị bắt đưa đi. Khi Mitya ký biên bản, Nikolai Parfenovich trịnh trọng đọc cho bị can nghe quyết định, trong đó ghi rõ năm ấy, ngày ấy, tại địa điểm ấy, ông giữ thẩm sau khi hỏi cùng bị can tức Mitya về việc này việc nọ. Mọi tội đều được ghi cẩn thận và xét rằng bị can không nhận một tội nào trong những tội bị tố cáo, nhưng cũng không đưa ra được điều gì bào chữa. Trong khi đó, những người làm chứng, tên người và mọi tình tiết này nọ cho thấy bị can hoàn toàn có tội theo điều này điều nọ của hình luật vân vân. Nay quyết định để ngăn chặn bị can là Mitya tìm cách lẩn tránh việc điều tra xét xử, tạm giam bị can tại nhà giam nọ. Điều này được báo cáo cho bị can, bản sao quyết định này gần cho ông biện lý. Dân dân và dân dân, tóm lại người ta tuyên bố với Mitya rằng từ lúc này chàng bị bắt giữ và sẽ được đưa ngay về thành phố, giam tại một nơi rất khó chịu. Mitya chăm chú nghe, chỉ nhún vai. Thôi được, tôi không quan trách gì các ông, tôi sẵn sàng, tôi hiểu rằng các ông không còn cách nào khác. Nikolai Parfenovich giải thích một cách mềm mỏng rằng viên cảnh sát Mavrikevich tình cờ có mặt tại đây sẽ đưa chàng đi ngay. Khoan đã, Mitya bỗng ngắt lời và thốt lên với một tình cảm không gì cầm nén được, nói với tất cả những người có mặt trong phòng. Thưa các ông, tất cả chúng ta đều tàn bạo, tất cả chúng ta đều là quái vật, chúng ta khiến mọi người phải khóc, các bà mẹ và hài nhi. Nhưng trong số tất cả mọi người, ngay bây giờ cứ dứt khoát là như thế đi, trong số tất cả mọi người, tôi là kẻ điểu cán ti tiện nhất, cứ cho là như thế đi. Trong đời tôi, ngày nào tôi cũng đấm ngực, hứa sửa chữa, vậy mà ngày nào tôi cũng vẫn làm những việc nhơ nhúc. Bây giờ tôi hiểu rằng những kẻ như tôi phải chịu sấm sét búa rìu của số phận, phải chịu một lực lượng bên ngoài thích cổ và thòng lọng. Chưa bao giờ tôi tự dưng dậy được, chưa bao giờ. Nhưng sấm đã gầm vang, tôi chấp nhận nỗi đau khổ, bị buộc tội, chịu sự nhục nhã trước cả bàn dân thiên hạ. Tôi muốn đau khổ và đau khổ để dọn mình thanh sạch. Có thể tôi sẽ sửa được mình thanh sạch, phải không các ông? Nhưng các ông hãy nghe tôi lần cuối, tôi không có tội làm đổ máu cha tôi. Tôi chấp nhận khổ hình không phải vì tôi giết cha, mà bởi vì tôi đã có ý muốn giết, và quả thật là tôi có thể giết. Nhưng tôi vẫn có ý định đấu tranh với các ông và xin báo cho các ông biết điều đó. Tôi sẽ đấu tranh đến cùng với các ông, còn kết cục thế nào là do ý Chúa. Dính bị các ông, đừng giận tôi đã to tiếng với các ông trong lúc hỏi cung tôi. Lúc ấy tôi còn đần độn quá, lát nữa tôi sẽ là kẻ bị bắt giữ. Còn bây giờ, lần cuối cùng, Dmitri Fedorovich vẫn là người tự do, xin bắt tay các ông. Dính biệt các ông, dính biệt mọi người. Giọng chàng rung lên và quả thật chàng chìa tay ra, nhưng Nikolai Parfenovich ở gần chàng nhất. Bằng một cử chỉ gần như trong cơn co giật, giấu tay ra sau lưng, Mitya nhận thấy ngay điều đó và giật mình. Chàng lập tức buông ra cánh tay đã chìa ra. Việc điều tra chưa kết thúc, Nikolai Parfenovich nói ấp úng, hơi sượng sùng. Về thành phố, chúng tôi sẽ còn tiếp tục việc điều tra. Về phía mình, cố nhiên tôi cầu mong cho ông mọi sự may mắn, được trắng án. Ông Dmitri Fedorovich à, thực tình mà nói, bao giờ tôi cũng vẫn cho rằng, có thể nói, ông là người rủi ro hơn là người có tội. Tất cả chúng tôi ở đây, nếu tôi mạo muội thay mặt mọi người bày tỏ ý kiến, đều sẵn lòng thừa nhận rằng ông là một người trẻ tuổi, căn bản là cao thượng, nhưng than ôi lại bị lôi cuốn bởi một số ham mê hơi quá đáng. Nói đến đây, cái dốc hình nhỏ nhắn của Nikolai Parfenovich lấy một dáng bộ hết sức quan dạng. Mitya thoáng nghĩ rằng gã trẻ xanh này sắp khoác tay chàng, rồi đến một góc khác và sẽ lại nói tiếp câu chuyện mới đây về các cô bé, nhưng thiếu gì những ý nghĩ hoàn toàn vấn vơ không ăn nhập chỉ với sự việc đôi khi thoáng nảy ra trong đầu, ngay cả một kẻ phạm tội bị đưa đi hành quyết. Thưa các ông tốt bụng, nhân đạo, các ông có thể cho tôi gặp nàng để dính biệt lần cuối cùng được không? Mitya hỏi. Tất nhiên, nhưng trước mặt chúng tôi. Tóm lại thì bây giờ không thể không có người theo dõi. Dân, các ông cứ ở đây. Người ta đem Krusenka đến. Những cuộc chia ly ngắn ngủi ít lời và khiến Nikolai Parfenovich không hài lòng. Krusenka cúi úp xuống chào Mitya. Em đã nói với anh rằng em là của anh và sẽ là của anh. Em sẽ đi theo anh mãi mãi. Bất cứ người ta quyết định đưa anh đi đâu. Dính biệt anh, một người vô tội đã làm hại đời mình. Môi nàng run run, nước mắt tuôn trào. Tha thứ cho anh đã yêu em, Krusenka, vì tình yêu của anh đã làm hại đời em. Micha còn muốn nói gì nữa, rồi lại thôi và đi ra. Chung quanh chàng lập tức có những người vây quanh, không rời mắt khỏi chàng. Linh dư bậc tam cấp mà hôm qua chàng đã rầm rầm tiến lên cỗ xe tam mã của Andrei, bây giờ đã sẵn hai cỗ xe tải. Mavriky Mavrikievich, người mập mạp thấp lùn mặt vải, cao kính cái gì không rõ, có lẽ vì tình trạng lộn xộn bất ngờ xảy ra, vẫn giữ la hét. Dễ quá nghiệt ngã, ông ta bảo Micha leo lên. Trước đây, ta cho y uống rượu trong quán thì y đã có bộ mặt khác hẳn. Micha nghĩ lúc leo lên xe, Trifon Borisovic cũng từ bậc tam cấp bước xuống. Người ta xúm xít bên cẩm, nông dân, phụ nữ, người đánh xe, tất cả đều nhìn xoáy vào Micha. Vĩnh biệt bà con, từ trên xe Micha bỗng gào lên với họ. Thư lỗi cho chúng tôi, hai ba tiếng cùng cất lên. Vĩnh biệt ông Trifon Borisovic. Nhưng Trifon Borisovic thậm chí không quay lại, có lẽ ông ta quá bận rộn. Ông ta cũng la hét cái gì không rõ và tiếu tích. Thì ra trên chiếc xe tải thứ hai mà hai viên Sosky phải cùng đi với Mavriky Mavrikievich, vì sắp xếp vẫn chưa ổn, người nông dân được cắt đi lên trên chiếc tam mã thứ hai, đang mặc vào người chiếc áo vải len thô, kịch liệt cái rằng người có nhiệm vụ phải đi không phải là ông ta mà là Akim. Nhưng Akim vắng mặt, người ta chạy đi tìm Akim. Người nông dân nài nỉ người ta chờ một lát. Người dùng tôi như thế đây, thưa ông Mavriky Mavrikievich, chẳng biết xấu hổ là gì. Trifon Borisovic kêu lên, mới hôm kia Akim cho nhà chú 20 copec để chú nốc rượu, vậy mà bây giờ chú làm lên. Tôi ngạc nhiên về lòng tốt của ông với bọn người ba que làng tôi, ông Mavriky Mavrikievich à. Tôi chỉ cần nói thế thôi, cần gì chiếc xe thứ hai kia chứ, Micha chen vào. Chúng ta đi một chiếc cũng đủ rồi, anh Mavriky Mavrikievich à. Hẳn là tôi sẽ không nổi loạn, cũng không chạy trốn mà anh phải lo. Cần người áp giải làm gì? Này, xin ông nói năng với tôi phải phép. Ông vẫn chưa học được cách nói năng lễ độ, đừng có gọi tôi bằng anh. Còn những lời khuyên bảo thì xin ông hãy dành đến khi khác. Mavriky Mavrikievich đột nhiên hung hăng cắt lời, nhịp vui sướng, được dịp cho hả giận. Micha im bặt, mặt chàng đỏ gay lên, là sao chàng cảm thấy rất lạnh. Đã tạnh mưa nhưng bầu trời u ám vẫn đầy mây, gió hung hút thổi thẳng vào mặt. Bị ơn lạnh chắc, Micha nghĩ, nhún vai, cuối cùng chàng lên xe. Và Mavriky Mavrikievich gieo mình ngồi phịch xuống chót một chỗ rộng, tuồn như không để ý gì. Chàng hẳn Micha vào một khoảng hẹp, của đáng tội lão ta bực bội rất khó chịu về cái việc phải làm. Vĩnh biệt Trifon Borisovic, Micha lại gào lên, cảm thấy bây giờ chàng gào lên không phải vì tấm lòng hồn hậu mà vì tức giận. Điều đó ngoài ý muốn của chàng, nhưng Trifon Borisovic vẫn đứng với vẻ kiêu hãnh, hai tay chọc ra sau lưng, nhìn chồng chọc chồng Micha, cái nhìn nghiêm khắc, giận dữ và không hề đáp lại chàng. Vĩnh biệt Dmitry Fedorovich, vĩnh biệt, đột nhiên có tiếng của Kanganov, anh ta từ đâu không rõ, chạy ra, tới bên chiếc xe, anh ta chìa tay ra cho Micha, đầu anh ta không có mũ. Micha đã kịp nắm lấy tay anh ta và siết chặt. Vĩnh biệt anh bạn thân mến, tôi sẽ không quên lòng hào hiệp của anh, chàng kêu lên một cách nồng nhiệt. Nhưng xe chuyển bánh, họ rời tay nhau, tiếng nhạc ngựa sung lên, người ta đi, Micha đi. Kanganov chạy vào phòng ngoài, ngồi ở một góc cúi đầu, hai tay bưng mặt và khóc. Anh ta ngồi khóc một lúc lâu, khóc như một chú bé con, chứ không phải là một chàng trai 20 tuổi. Ôi, anh ta hầu như hoàn toàn tin rằng Micha có tội, sao lại có ngờ người như thế, thứ người gì mà dám làm chuyện ấy. Anh ta kêu lên, ý nghĩ rối bời, lòng buồn nản xót xa, gần như tuyệt vọng. Giây phút này thậm chí anh ta không muốn sống nữa. Đời còn đáng sống nữa không? Còn đáng sống nữa không? Lòng buồn phiền, chàng trai kêu lên. Quyển 10, Những chú bé. Chương 1, Kolia Krasovkin. Bây giờ là đầu tháng 11. Ở vườn chúng tôi rét 11 độ âm, nước đóng băng, đất lạnh cứng, ban đêm tuyết xuống khá khô ráo, gió khô, giá buốt cuộn tuyết lên, lùa đi trên các đường phố tẻ ngắt trong thành phố chúng tôi và đặc biệt trên bãi chợ. Buổi sáng u ám nhưng tuyết đang ngừng xuống, cách khu chợ không xa, gần cửa hàng Plotnikov, có ngôi nhà nhỏ rất sạch gọn cả bên ngoài lẫn bên trong, nhà bà vợ quá của ông Krasovkin. Krasovkin là một viên kỷ lục cấp tỉnh, mật đã lâu, ngót 14 năm trước, nhưng người vợ quá của ông ta 30 tuổi cho đến giờ vẫn rất xinh, sống trong một ngôi nhà nhỏ bằng tiền lợi tức của mình. Bà sống ngay thẳng, rụt rè, tính tình dịu dàng nhưng khá vui vẻ. Chồng chết, bà mới 18 tuổi, bà sống với chồng được ngót một năm, sinh cho ông được một đứa con trai. Từ đó cho đến khi qua đời, dành hết tâm sức cho việc dạy dỗ thằng Colia bao ngọc của mình, nhưng cũng vì nó mà bà phải chịu đựng đau khổ nhiều gấp bội so với những niềm vui đã được hưởng. Hầu như ngày nào bà cũng run sợ chết khiếp lên vì lo nó ốm, lo nó bị cảm lạnh, nghịch dại hay leo lên ghế bị ngã, vân vân. Khi Colia đến trường, rồi vào trường trung học của chúng tôi, bà học lại đủ các môn, giúp nó và kèm cặp nó học bài và làm quen với tất cả các thầy giáo và vợ thầy giáo, chiều chuộng cả bạn học của Colia, lấy lòng chúng để chúng đừng đụng đến Colia, đừng chế nhạo đánh đập nó. Bà đã đi quá đến mức bọn trẻ con trai thấy bà như thế đâm ra chế nhạo chồng ghẻo Colia, thật sự gọi nó là cục cưng của mẹ. Nhưng thằng bé biết tự bảo vệ, nó là thằng bé can đảm, mạnh kinh khủng. Tiếng đồn về nó lan ra trong lớp và chẳng bao lâu được khẳng định, nó khéo léo, kiên gan, táo bạo và nhanh trí. Nó học giỏi, chăm chỉ. Thậm chí nghe đồn rằng về số học và lịch sử thế giới, nó vượt cả thầy Đạt Đa Lê Lớp. Thằng bé tuy tỏ ra hơn người, tự cao như là một người bạn tốt, không kiêu ngạo. Nó coi việc các bạn học kính trọng nó là phải, nhưng nó giữ thái độ thân thiện với các bạn. Cái chính là nó biết chừng mực, biết lúc nào nên tự kềm nén. Còn trong quan hệ với người trên, nó không bao giờ bước qua một đường giới hạn thầm kín nào đó, mà vượt qua đó là phạm tội làm không sao dung thứ được, là gây rối, nổi loạn và trái phép. Tuy nhiên, nó rất thích nghịch ngợm khi có dịp thuận lợi, nghịch ngợm như một đứa trẻ cực kỳ mất nết. Đúng hơn thì không phải là nghịch, mà là làm một trò gì kỳ quái, lạ đời, gây cấn, phô trương để dày dò. Nhất là nó rất giàu tự ái, nó đã làm cho mẹ phải phục tùng nó. Ồ, bà đã phục tùng nó từ lâu, có điều bà không thể chịu đựng nổi ý nghĩ rằng nó chẳng mấy yêu thương bà. Bà luôn luôn có cảm giác rằng Colia không có tình cảm với bà, và nhiều lần bà khóc như lên cơn điên, trách nó lạnh nhạt, thằng bé không thích cái trò đó, và bà càng đòi hỏi nó bộc lộ tình cảm thì nó càng cưỡng lại. Nhưng không phải nó cố tình, chẳng qua là tính nó như thế. Bà mẹ lầm, nó rất yêu mẹ, nó không ưa cái lối nũng nịu kiểu chú bé con, nói theo thứ ngôn ngữ học trò của chúng nó. Bố mất để lại một tủ sách, Colia thích đọc sách và đã ngấm ngầm đọc một số cuốn. Bà mẹ không phiền lòng về chuyện đó, đôi khi chỉ ngạc nhiên thấy thằng bé không đi chơi, mà ngồi hàng giờ bên tủ, đọc cuốn gì không rõ. Bằng cách như vậy, nó đã đọc được một số điều mà đáng ra ở tuổi nó chưa được đọc. Thời gian gần đây, tuy thằng bé vẫn không thích vượt qua một giới hạn nhất định trong các trò tinh nghịch của mình, nhưng đã bắt đầu coi những trò tinh nghịch khiến bà mẹ sợ hãi thật sự, của đáng tội chưa phải là những trò mất dạy, nhưng tao tợn liều mạng. Đúng mùa hè đó, tháng 7, trong kỳ nghỉ hè, hai mẹ con vắng nhà một tuần, sang một hãng khác, cách nhà chừng mấy chục dặm, đến thăm một người họ hàng xa mà chồng bà ta làm việc ở ga đường sắt. Chính cái ga ở gần thành phố chúng tôi nhất, mà một tháng sau, Ivan Fedorovich Karamazov đã đáp xe lửa về Moscow. Ở đấy, trước hết, Colia xem xét kỹ đường sắt, nghiên cứu thời gian biểu và hiểu rằng khi về nhà, nó có thể phô trương những kiến thức mới với bạn cùng trường. Nhưng trong thời gian ấy, nó cũng đánh bạn với mấy thằng bé ở đấy. Trong số đó, có mấy thằng nhà ở ngay ga, mấy thằng khác ở gần đấy, có 6-7 đứa từ 12 đến 15 tuổi, trong đó có 2 đứa ở thành phố chúng tôi. Mấy đứa bé cùng chơi đùa nghịch ngợm, sang ngày thứ tư hay thứ năm ở ga, giữa bọn trẻ ngốc nghếch bày ra một trò đánh cược với số tiền 2 xúc. Ấy là, Colia gần như ít tuổi nhất trong bọn, vì vậy bị những đứa lớn coi thường do tự ái hay liều lĩnh, đã đưa ra ý kiến rằng, ban đêm khi chuyến xe lửa 11 giờ đến, nó sẽ nằm sắp giữa đường ray và nằm không nhúc nhích khi xe lửa xả hết tốc lực lao qua. Thực ra nó đã xem xét trước và biết rằng quả thực có thể nằm ẹp giữa các đường ray để đoàn xe lửa phóng qua mà không chạm đến mình. Nhưng nằm như vậy khiếp biết chừng nào, Colia nhất quyết rằng nó sẽ nằm như thế. Hoặc tiên, bọn trẻ chế nhạo nó, gọi nó là đứa khoác lác quên quang, nhưng như vậy càng kích nó hơn. Cái chính là mấy thằng đó dên với nó quá, mới đầu thậm chí không muốn coi nó là bạn vì nó còn nhóc con. Điều đó khiến nó tự ái không chịu nổi. chúng quyết định buổi tối đến một chỗ cách ga một dặm, để xe lửa sau khi rời ga, qua đó đã có tốc lực nhanh. Mấy thằng bé tụ tập lại, đêm không trăng không phải là tối tăm mà là đen kịt. Đến giờ Colia nằm giữa hai dải ray. Năm thằng còn lại đã tham gia đánh cược. Tím liêm đi, cuối cùng cũng đâm ra sợ hãi và ân hận. Chờ ở dưới nền đường sắt, cạnh đường cái, trong các bụi cây, cuối cùng đoàn xe rời ga, lăn bánh ầm ầm ở đằng xa. Hai ngọn đèn đỏ lấp lé trong bóng tối, còn quay giật ầm ầm tới gần. Chạy đi, chạy khỏi đường ray đi. Mấy thằng bé nấp trong bụi cây sợ hãi gào lên bảo Colia, nhưng muộn rồi, xe lửa lao tới và màm phóng qua. Mấy thằng bé đâm bổ tới chỗ Colia, nó nằm bất động. Lai gọi nó, vực nó dậy. Nó bỗng đứng lên và lẳng lặng đi xuống bờ dốc. Rồi nó tuyên bố rằng nó cố tình giả vờ ngất xỉu để làm cho chúng quá sợ. Nhưng thật ra nó ngất thậm sau này mà thậm sau này nó thú nhận với mẹ như vậy. Như vậy nó mãi mãi nổi tiếng là thằng liều mạng. Trở về nhà ở ga, mặt nó cắt không ra hộc máu. Hôm sau, nó lên cơn sốt thần kinh nhẹ. Nhưng về mặt tinh thần, nó rất vui vẻ hễ hả. Việc không lên ngay, nhưng rồi ở thành phố chúng tôi, chuyện đã lọt đến trường và đến tai các thầy giáo. Mẹ Colia dỗ đi gian xin các vị dung thứ cho con bà. Và rốt cuộc, thầy Đạt Đa Nê Lớp đáng kính đã có thế lực xin được cho thằng bé. Dù đó được bỏ qua, coi như không có. Thầy Đạt Đa Nê Lớp này sống độc thân, chưa già. Thầy mê bà Krasovkina đã nhiều năm nay và đã một lần cách đây chừng một năm hết sức giữ lễ, lặng người đi vì sợ hãi và nhã nhặn. Thầy đánh liều ngỏ lời cầu hôn, nhưng bà dứt khoát từ chối, cho rằng nhận lời tức là phản bội con trai. Tuy rằng Đạt Đa Nê Lớp căn cứ vào một số dấu hiệu bí ẩn, thậm chí có lẽ có quyền cho rằng bà quả phụ duyên dáng, nhưng qua tiết hạnh và dịu dàng cũng chẳng ghét bỏ gì ông. Trò nghịch ngợm điên rồ của Colia dường như đã pha tan băng giá. Và do việc binh vực Colia, Đạt Đa Nê Lớp đã nhận được sự ám chỉ tuy là xa xôi bóng gió, là có hy vọng, nhưng bản thân Đạt Đa Nê Lớp cũng là một hiện tượng về sự trong sạch và tế nhị. Vì vậy, chỉ thế thôi cũng đủ cho ông cảm thấy hoàn toàn hạnh phúc. Ông yêu thằng bé, nhưng ông cho rằng mình nịnh bợ nó là hèn hạ. Vì thế, đến lớp, ông giữ thái độ nghiêm khắc và khó tính đối với nó. Chính Colia cũng giữ một khoảng cách tôn kính đối với thầy, học giỏi, đứng thứ nhì trong lớp, đối xử với thầy một cách khô khan, và cả lớp tin chắc rằng về lịch sử thế giới, Colia giỏi đến mức ăn đứt cả thầy Đạt Đa Nê Lớp. Thực thế, có lần Colia hỏi thầy ai sang lập thành toa, đáp lại thầy Đạt Đa Nê Lớp chỉ trả lời chung chung về các dân tộc, các phong trào dân tộc và sự di cư, về những thời đại xa xưa, về quyền thoại, nhưng còn về việc ai sáng tạo ra thành toa, nghĩa là về tên người đích xác thì thầy không trả lời được, thậm chí không hiểu sao thầy cho câu hỏi đó là phù phiếm, không xác đáng. Nhưng các chú học trò vẫn cho rằng thầy Đạt Đa Nê Lớp không biết ai sáng tạo thành toa, còn Colia thì đã đọc về những người sáng lập thành toa trong tác phẩm của Smagadov. Tác phẩm này có trong tủ sách bố để lại. Rốt cuộc, tất cả các chú bé đều muốn biết ai đã sáng lập thành toa, nhưng Rasputin không phơi bày bí mật của mình, và danh tiếng học rộng biết nhiều của nó vững như bàn thạch. Sau vụ đường sắt, Colia đối xử với mẹ co khác khi Anna Fedorovna, bà quả phụ Krasotkina, hay tin về chiến công của con, bà khiếp đảm đến mức suýt phát điên. Bà đã có những cơn thần kinh ghê gớm, ngưng rồi lại phát trong mấy ngày liền, đến nỗi Colia hoảng sợ phải hứa danh dự với mẹ là những trò tinh nghịch tương tự sẽ không bao giờ lặp lại nữa. Nó quỳ trước ảnh thánh và thề với vong linh cha nó, đúng như mẹ nó đòi hỏi, và Colia dũng cảm hòa khóc như một đứa bé lên sáu. Vì cảm động, suốt ngày hôm đó, hai mẹ con cứ ôm nhau run rẩy khóc. Hôm sau, ngủ dậy, Colia vẫn lại không có tình cảm như trước, nhưng nó trầm lặng hơn, nhũn nhặn hơn, nghiêm nghị hơn, trầm tư hơn. Thực ra sau đó một tháng rưỡi, nó lại dở trò khác, đến nỗi cả quan thẩm phán lập tụng cũng biết tên nó. Nhưng đây là một trò nghịch thuộc loại khác hẳn, thậm chí buồn cười và hơi ngớ ngẩn, nhưng dường như không phải chính nó gây ra mà chỉ dính líu vào thôi. Những chuyện ấy sau này sẽ nói đến. Mẹ nó vẫn cứ lo sợ và đau khổ, mà bà lại càng lo lắng thì Đạt Đa Nê Lớp càng nuôi hy vọng. Nên lưu ý rằng Colia hiểu và đoán được tâm trạng của Đạt Đa Nê Lớp về phương diện này, và tất nhiên nó khinh miệt tình cảm của thầy. Trước kia thậm chí nó chẳng giữ ý gì, nói thẳng với mẹ sự khinh bỉ của mình, nói xa xôi rằng nó hiểu thầy Đạt Danilov nhằm mục đích gì, nhưng sau vụ đường xe lửa, nó đổi hẳn thái độ về chuyện kia, nó không dám nói bóng gió dù là rất xa xôi đi nữa, đã động đến thầy Đạt Danilov trước mặt mẹ, nó tỏ ra tôn kính hơn. Bà Anna Fedorovna nhạy cảm hiểu ngay lòng biết ơn vô hạn, nhưng nếu có người khách nào đến chơi vô tình nhắc đến Đạt Danilov, nhất là lại có mặt Kolya, thì mặt bà đỏ lên như bông hồng. Những lúc đó, Kolya hoặc là cao có nhìn ra cửa sổ, hoặc là chăm chú nhìn xem cũng có há mõm không, hay hung hăng gọi con chuông rền, một con cho to lông xù xấu xí mà trước đó một tháng nó tìm được ở đâu không rõ, lôi về nhà và không hiểu vì lý do gì nó bí mật nuôi trong buồng không cho bạn bè biết. Nó làm khổ con chó đến điều dạy con vật làm đủ các trò, đến nỗi khi Kolya đi học thì con vật dân chủ cứ tru lên, rồi khi thằng bé về thì con vật cứ rít lên và mừng rỡ nhảy chồm chồm như điên, nằm lăn ra đất giả vờ chết và tóm lại là làm đủ các trò đã được dạy cho, không đợi phải bảo, chỉ vì hăm hở muốn bày tỏ tình cảm hân hoan và lòng biết ơn. Nhân đây, xin nói, tôi quên không nhắc lại rằng Rasputin chính là thằng bé đã bị đâm mũi dao nhíp vào đùi. Người đâm nó là thằng Ilyusha mà bạn đọc đã quen biết. Thằng bé con ông đại quý về hưu đã bên ông bố bị bọn học trò chế nhạo gọi là buổi sơ mướp.